Công đức ấn, chương 177, vào trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Tô Lâm An thần thức cảm giác được một tòa không trung hòn đảo chậm rãi tới gần. Nàng ý thức được, đó chính là Nam Ly gia tổ trạch. Nam Ly Nguyệt cảm ứng không sai. Nàng thần thức khóa chặt cái kia phù không đảo tự. Cẩn thận liếc mắt nhìn. Tô Lâm An khi còn sống thường thấy kỳ chân dị bảo. Toàn bộ phía sau núi linh bảo khắp nơi có thể thấy được. Cũng coi là thấy qua việc đời. Giờ phút này thấy này phù không đảo. Vẫn như cũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng ngày trước không cùng Nam Ly gia người có cái gì tiếp xúc. Đều không biết được Nam Ly gia cũng như thế hào khí ngất trời. Nam Ly gia tổ trạch là một chỗ lơ lửng bí cảnh. Liếc nhìn qua tựa như một hòn đảo. Nhưng trên thực tế, kia là ngũ tọa độc lập ngọn núi bị biển mây liên hệ với nhau. Nhưng trong mây sương mù dày đặc lăn lộn, ngũ tọa ngọn núi đến cùng có hay không giáp giới. Nàng nhất thời đều nhìn không ra tới. Chỉ là nhìn thấy mỗi ngọn núi phía dưới đều là tầng mây cùng cực lớn cánh hoa. Giống như là ngọn núi ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên. Vài tòa lơ lửng ngọn núi từ đằng xa bay tới. Mây mù bao phủ xuống ngọn núi núi non chập trùng. Tranh vanh hiểm trở, xa xa nhìn xem, giống như một tấm cực lớn trưởng ấn chậm rãi đè xuống. Để Tô Lâm An đều cảm giác được một chút cảm giác áp bách. Cái kia ngũ phong, tựa như ngũ chỉ sơn. Tô Lâm An đều vô ý thức nghĩ đến ngàn năm trước Kỳ Liên Sơn bên kia thập vạn đại sơn bị một trường vỗ nát. Không biết bàn tay kia, có phải là tựa như này ngũ chỉ phong. Nàng cũng không thể không cảm thán một câu. Nam Ly gia sản sơ có khả năng cùng Đan Phù Tông sóng vai. Gia tộc này nội tình xác thực thâm hậu. Thần thức tới gần, gần xem liền phát hiện trên ngọn núi mây mù vờn quanh. Những cái kia tầng mây phảng phất đang vòng quanh sơn lưu động. Như sóng nước cuồn cuộn. Để thần trí của nàng nhất thời đều chú ý không đến ngọn núi bên trong tình huống. Này bí cảnh là viễn cổ đại năng lưu lại. Tô Lâm An tuy rằng nguyên thần thực lực mạnh. Cũng không tự tin có khả năng tại thời gian ngắn liền phá vỡ mây mù phòng ngự. Đem bên trong tình huống sờ rõ. Theo bên ngoài nhìn không thấy. Cũng chỉ có thể vào xem. Tô Lâm An hiện tại thân thể này đã có biến hóa rất lớn. Cơ quan khôi lỗi nhân tu vi cũng đã đến nguyên anh kỳ. Trên người nàng còn có một viên ẩn nấp đan. Ngộ nhỡ có bất thường lời nói. Ẩn nấp đan cũng có thể cứu mạng. À, đúng. Nàng còn có phiến ngưng băng diệp. Theo ngàn năm trước chính mình cái kia kế thừa tới di vật. Tuy nói đẹp mắt không còn dùng được. Bên trong chỉ có một mảnh nhỏ hoang mạc, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn như cũ có thể dùng đến ẩn thân. Cứ như vậy, cho dù cái kia tổ trạch bên trên có hung hiểm, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Ngày kế tiếp, Nam Ly gia tổ trạch mới chậm ung dung xuất hiện tại nhìn xuyên sơn mạch phụ cận. Năm phong sơn so với bình thường linh chu phải lớn hơn nhiều. Nếu như tiến vào Cloud City có thể che lại nửa tòa thành. Vì vậy Nam Ly gia tổ trạch cũng không có tiến vào Cloud City. Mà là lơ lửng tại nhìn xuyên phía trên không dãy núi. Đương nhiên tại ngoài dãy núi vây khu vực. Không có hướng chỗ sâu đi. Vị trí kia ngược lại là cùng phiên vân thú khoảng cách rất gần. Tô Lâm An càng cao hứng. Đây là lại thêm nhất trọng bảo đảm. Ngộ nhỡ gặp gỡ sự tình, nàng còn có thể gọi phiên vân thú hỗ trợ. Nam Sơ Liên không cùng Nam Ly Nguyệt thấy mặt. Kể từ Nam Ly gia tổ trạch tới về sau, nàng liền cảm giác hành động không phải rất thuận tiện. Ngay lập tức truyền âm đều trở nên chú ý cẩn thận. Chỉ là để lộ ra muốn lên tổ trạch tin tức. Tô Lâm An cùng Nam Ly Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Dùng người gỗ thân thể ra ngoài. Giấu ở Nam Sơ Liên trên thân. Đến trạng vạng tối, Nam Ly gia liền đến người. Tô Lâm An đoán được không sai. Nam Ly gia bây giờ những tu sĩ này tu vi cũng có tăng lên rất nhiều. Lần này tới đón Nam Sơ Liên chính là hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nam Sơ Liên tu vi cũng không cao. Tại Nam Ly gia vị trí cũng không trọng yếu. Bất quá là một cái xa xôi địa phương tiểu trưởng quỹ đều phái nguyên anh kỳ tu sĩ tới. Đủ để chứng minh không phải bọn họ quá coi trọng, mà là nguyên anh kỳ đủ nhiều. Nam Sơ Liên một người đi, không mang theo luôn luôn theo bên người vị lão bộc kia. Con đường phía trước hung hiểm, nàng không muốn để cho hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ lấy ra một cái hồ lô hình dáng phi hành pháp khí. Hai người một trước một sau đứng, đem Nam Sơ Liên vây ở giữa. Tô Lâm An thấy tình thế không đúng, vẫn là trước cho Nam Ly Nguyệt chào hỏi. Nàng cũng lưu lại mấy cái nghĩ âm thanh trận pháp, có thể cùng mấy cái kia xin thuốc côn đồ câu thông. Về phần Đỗ Lão Ma, loại kia trận pháp không gạt được hắn. Tạm thời không cần Đỗ Lão Ma xuất thủ. Hồ lô lên không lúc, cái kia đứng tại Nam Sơ Liên phía sau nguyên anh kỳ nam tu còn cười một tiếng. Bàn tay lớn liền tùy ý sờ tại Nam Sơ Liên trên mông. Nam Sơ Liên tức giận đến phát run, trực tiếp trở tay một chưởng vung qua. Chỉ là nàng bàn tay kia bị người nhẹ nhàng nắm. Nam trưởng quầy, tính tình còn có một chút dã. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe mắt rất nặng lại hiện lên màu xám. Nhìn khí sắc cũng không tốt. Giờ phút này, nam tử mắt lộ ra dâm quang. Bắt lấy Nam Sơ Liên tay về sau. Ngón tay còn tại nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng ma sát. Cũng nói, dãy dụa cái gì, cùng ta ngủ một lần. Ta có thể để ngươi thiếu bị một chút tội. Nam Sơ Liên nhất thời đôi mắt trợn lên. Nàng biết chuyến này hung hiểm, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy đã sớm bạo lộ ra. Nàng là Nam Ly gia tu sĩ, cho tới nay cũng chú ý cẩn thận không phạm qua cái gì sai lầm lớn. Cái gì gọi là thiếu bị một chút tội? Chẳng lẽ nói, Nam Ly gia là định đem bọn họ những người này toàn bộ thanh lý mất? Nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Nam Ly gia muốn làm như thế? Người có ý tứ gì? Nam Sơ Liên chịu đựng buồn nôn cùng trong lòng sợ hãi. Nghiêm nghị nói. Nói xong, còn đột nhiên hét lên một tiếng. Cái kia tiếng nói có chút huýt sáo ý tứ. Để Nam Ly gia tu sĩ đều là sững sờ. Nha, này gọi đến còn có ý nghĩ. Hẳn là ngươi còn tưởng rằng ngươi gọi người nghe được đi ra giúp ngươi. Lại tại lúc này, phía trước nguyên anh kỳ tu sĩ quát lạnh một tiếng. Câm miệng, cùng với nàng rông dài cái gì. Sau đó trực tiếp uy áp thi triển, làm cho Nam Sơ Liên không cách nào lại mở miệng. Phía dưới cách đó không xa chính là cái kia ngủ say phiên vân thú. Lúc trước gia chủ liên tục dặn dò không muốn bừng tỉnh phiên vân thú. Người đã quên, phía trước tu sĩ lạnh lùng nói. Nữ tử này căn bản không phải nghĩ gọi người hỗ trợ. Nàng rõ ràng chính là nghĩ đánh thức cái kia phiên vân thú. Đến lúc đó tất cả mọi người phải ngã nấm mốc. Vừa dứt lời, liền nghe được phía dưới truyền đến một tiếng ầm vang. Ngay sau đó một trận cuồng phong thổi qua, để bọn hắn hồ lô đều tại không trung lay động một cái. Đây là phiên vân thú đang ngáy. Vừa mới động thủ động cước tu sĩ lúc này mới có chút nghĩ mà sợ. Thật làm cho Nam Sơ Liên đem phiên vân thú bừng tỉnh. Vậy bọn hắn thì xui xẻo lớn. Hắn trực tiếp đưa tay quạt một bạt tai. Đang muốn rơi xuống thời điểm, lại có một trận gió thổi qua. Hắn nâng lên tay lúc này mới buông xuống. Liền sợ cái kia tiếng bạt tai đem thú cho bừng tỉnh. Nhiều nữ nhân như vậy, còn không có chơi chán. Phía trước tu sĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Thân phận nàng đặc thù, chớ đụng lung tung, chính là cảm thấy có chút đáng tiếc, còn rất xinh đẹp. Nói như vậy, hắn bóp lấy Nam Sơ Liên khuôn mặt tả hữu các nhìn một chút. Tiếp lấy còn nắm tay hướng nàng trong vạt áo duỗi. Nói, nhìn nàng vóc người này. Nam Sơ Liên bị uy áp đè lấy căn bản khó có thể động đậy. Nhưng ngay tại nàng liều mạng dãy giụa thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên thân uy áp đột nhiên buông lỏng. Thế là nàng trên tóc bạc châm bay thẳng ra, khoảng cách gần đâm về phía cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ ánh mắt. Một kích này thực tế ngoài ý liệu, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều thất kinh. Bất quá tu vi chênh lệch làm cho hắn chỉ chịu một chút nhi vết thương nhẹ. Hắn một tay che mắt, mắng, tiểu tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Đợi lát nữa có ngươi chịu. Nam Sơ Liên lách mình muốn chạy. Làm sao bị dẫn đầu tu sĩ dùng linh khí tắc nháy mắt trói lại. Đưa nàng cột dẫn tới Nam Ly gia tổ trạch. Tô Lâm An thu liễm khí tức. Làm cho chính mình cơ hồ hoàn toàn không có tồn tại cảm. Cứ như vậy đi theo Nam Sơ Liên cùng một chỗ vào tòa thứ nhất Sơn Môn, cách Trương.